Vũ Vương, chương 929, Lôi Cấp Tiên Vực, góc truyện audio.com, tiên phẩm đạo khí, bên ngoài mấy trăm dặm, ba đạo thân ảnh hăng hái chạy như bay đột nhiên dừng lại ở không trung ngàn mét, một thiếu niên áo đen thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, dung mạo có chút tuấn tú, một cái là lão giả mặt trắng không râu, trên người áo bào trắng như tuyết, còn có một là nữ tử mỹ mạo tuổi chừng 30. Bọn hắn chính là Long Hoa Tông ba vị thái thượng trưởng lão, Hạ Nguyên, Tần Đan cùng Ngụy Thiền. Trong đó Hạ Nguyên là Hỗn Nguyên Vũ Tiên, mà Tần Đan cùng Ngụy Thiền là Phản Hư Vũ Tiên. Nhìn thấy đạo hư ảnh cự đại xa xa phía chân trời kia, trên mặt ba người Hạ Nguyên đều lộ ra kinh hãi. Hắn vừa rồi vận dụng không phải thánh phẩm đạo khí sao? Như thế nào đột nhiên biến thành tiên phẩm đạo khí, xem khí tức của nó, ở bên trong tiên phẩm đạo khí tuyệt đối cũng coi là cực phẩm trong cực phẩm. Hạ Nguyên có chút giật mình. Tên kia đến cùng là lai lịch gì, tu vi mình chỉ là giới không cảnh đỉnh cao, nhưng lôi mang thiết ngạc có được thực lực phản hư cảnh kia hình như là nô bộc của hắn. Ngụy Thiền cũng là kinh ngạc mà trừng lớn mắt, hẳn là hắn xuất thân tông phái phi thường cường đại, Liệp Thần Tông, hay Độn Tiên Cốc, không có khả năng, không có khả năng, nếu như người nọ thật là Liệp Thần Tông hoặc Độn Tiên Cốc tu sĩ, cho dù cho Diệp Phù Đồ một vạn cái lá gan cũng không dám tới giết hắn. Nhưng Tần Đan lại vô ý thức lắc đầu trầm giọng nói. Bất quá, Ngụy sư thì nói đúng, người như vậy xuất thân sẽ không đơn giản, hơn nữa vật lúc ban đầu hắn dùng để ngăn cản Diệp Phù Đồ đánh lén kia cũng nhất định không phải phàm vật, ẩn chứa lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố. Cũng không biết người nọ cùng Diệp Phù Đồ có thù hận gì, lại nhắm trúng Diệp Phù Đồ muốn đưa hắn vào chỗ chết như vậy. Ta vừa rồi tựa hồ nghe Diệp Phù Đồ gọi hắn giao ra lôi mang thiết ngạc, hẳn là tiên phẩm đạo khí, thấy cửu long lôi vương đao của Mộ Hàn đột nhiên từ thánh phẩm đạo khí tấn thăng làm tiên phẩm đạo khí, Diệp Phù Đồ cũng ngẩn người, nhưng chợt trong miệng liền cười lạnh ra tiếng, mũi trường kiếm kích rung động, vô số lôi điện chi lực cuồng bạo ngưng tụ thành một vòi rồng cự đại ầm ầm mà về phía trước mang tất cả bay đi. Trong mắt Mộ Hàn xẹt qua một vòng lạnh ý, ý niệm tầm đó, cửu long lôi vương đao đã phá không mà ra chém về phía đạo vòi rồng kia của Diệp Phù Đồ. Sau khi thăng lên tới tiên phẩm, cửu long lôi vương đao bộc phát ra uy thế làm cho tâm thần người kinh hãi, phảng phất một đầu viễn cổ cự long dương nanh múa vuốt. Diệp Phù Đồ híp mắt, khóe môi hiện lên một vòng vui vẻ mỉa mai. Hắn đang dùng Tử Kim Hàm Quang kiếm cũng là một kiện tiên phẩm đạo khí có được 48.000 vân điểm, tuyệt đối cũng coi là cực phẩm bên trong tiên khí. Nếu Mộ Hàn tu vị cao hơn hắn, hắn có thể sẽ làm tiên khí của mình bị hư hao, nhưng Mộ Hàn chỉ là giới không cảnh vũ tiên, muốn dùng tiên khí cùng Tử Kim Hàm Quang kiếm của hắn ngạnh bính kia chính là tìm đau khổ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Diệp Phù Đồ liền cứng lại rồi. Xùy tương đương, điện quang thạch hỏa tầm đó, vòi rồng kia lại bị xé nứt thành hai nửa, cửu long lôi vương đao thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc tử mang nhấp nháy, lưỡi đao dùng thế lôi đình vạn quân rơi vào phía trên trường kiếm trong tay Diệp Phù Đồ, hỗn độn tiên lực như đại dương mênh mông kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Oanh, thanh âm nổ, góc truyện audio.com. Đùng rung trời động địa, Diệp Phù Đồ chỉ cảm thấy Tử Kim Hàm Quang kiếm trong tay như gặp phải trọng kích, một cổ lực đạo kinh khủng trực tiếp xâm nhập ở trong thân kiếm, lập tức liền đem đạo vân bên trong triệt để phá hủy, nguyên bản trường kiếm tử mang sáng chói thoáng một phát liền trở nên ảm đạm, thân kiếm sáng loáng càng là che kín vết rách. Ngươi hủy Tử Kim Hàm Quang kiếm của lão phu. Thân hình Diệp Phù Đồ nhanh lùi lại vài trăm mét, nhìn xem tiên phẩm đạo khí cơ hồ trở thành phế phẩm kia, không khỏi hai gò má run rẩy, tâm đều nhỏ máu. Hủy ngươi một thanh kiếm tính toán cái gì, lão tử còn muốn tiêu diệt ngươi. Mộ Hàn cười ha ha, trường đao trong tay như rồng, như ảnh tùy hình mà bắn mạnh tới. Tiêu diệt ta, Diệp Phù Đồ giận quá thành cười. Cuồng đồ khá lắm, lôi cấp tiên vực nhận lấy cái chết cho lão phu. Sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, từng đạo lôi điện thô to từ chỗ mi tâm Diệp Phù Đồ kích xạ ra, ở trên hư không tung hoành đan vào, trong nháy mắt công phu trọn vẹn 3.600 đạo lôi điện liền ngưng tụ thành một cái viên cháo màu tím cực lớn, đem cả người Mộ Hàn đều bao trùm ở bên trong. Lôi cấp tiên vực, Diệp Phù Đồ cái lão hỗn đản này, càng đem lôi cấp tiên vực dùng đi ra. Cách chỗ Mộ Hàn cùng Diệp Phù Đồ giao chiến vài chục dặm, Tần Đan cũng là phản hư vũ tiên chứng kiến viên cháo lôi quang kịch liệt lập lòe kia, đúng là kìm lòng không được kinh hô lên. Ở bên trong thần U Thiên vực tất cả phản hư vũ tiên, thực lực của Diệp Phù Đồ cũng xếp hạng hàng đầu, tên tiểu tử kia sợ là muốn xong đời. Hạ Nguyên thở dài, thật sự là đáng tiếc, Ngụy Thiền có chút tiếc hận lắc đầu. Oanh, ở trong lúc Tần Đan, Hạ Nguyên cùng Ngụy Thiền ba người nói chuyện, tiếng sấm kinh thiên động địa bỗng nhiên ở trong viên cháo kích động ra, âm sóng tựa như phong ba sóng biển, chồng chất mà hướng bốn phía bốc lên. Những nơi đi qua, hư không chung quanh viên cháo kia đúng là tầng tầng nứt vỡ thành từng mảnh vết nứt không gian sâu kín chán lộ ra, sơn mạch phụ cận cũng bị tai bay vạ gió, bùn đất mặt đất bị xốc lên mấy chục mét, ngọn núi ở trong phương viên trăm dặm, lập tức liền có vài chục tòa sụp xuống. Bên ngoài mấy ngàn thước Lôi Mang Thiết Ngạc đang cùng một thân hình khác của Diệp Phù Đồ chiến đấu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân hình to lớn của nó bị tung bay hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ổn định, tiếp theo dương mắt lên, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn xem viên cháo màu tím cực đại kia. Nó tuy cũng là phản hư vũ tiên, nhưng đến cùng mới vừa vặn đột phá đến tầng cảnh giới này, cùng Diệp Phù Đồ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, sau khi đột phá đến phản hư cảnh, thân thể của nó so trước kia cường hãn vô số lần, lúc này mới có thể đủ khiêng thế công của Diệp Phù Đồ phân thân kia. Vèo, phân thân kia lần nữa điện xạ mà đến, Lôi Mang Thiết Ngạc cũng không rảnh lại đi bận tâm Mộ Hàn, thân hình bãi xuống, liền gào thét hướng Diệp Phù Đồ phân thân nghênh khứ. Mà ở trong viên cháo màu tím kia, 3600 đạo lôi điện cực đại lại phụt lên mà ra, phô thiên cái địa áp hướng Mộ Hàn, khí tức khủng bố tràn ngập chung quanh mỗi một tấc không gian. Nếu đổi thành giới không cảnh vũ tiên khác đưa thân vào địa phương như vậy, sợ là đã sớm dọa đến tâm thần kinh hãi, chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Lão già kia, chỉ mình ngươi có tiên vực sao? Trong miệng Mộ Hàn cười lạnh, nếu như là vài ngày trước thời. Góc truyện audio.com, điểm vừa trở thành vũ tiên gặp được bản thể Diệp Phù Đồ, có lẽ Mộ Hàn còn có thể băn khoăn một chút, nhưng sau khi Lôi Mang Thiết Ngạc cái khôi lỗi này đột phá đến phản hư cảnh, thực lực Mộ Hàn đại tiến, đã đạt tới giới không cảnh đỉnh phong, đối mặt Diệp Phù Đồ cái phản hư vũ tiên này, trong nội tâm không có chút ý sợ hãi nào. Nghĩ xong, tâm cung của Mộ Hàn kích động tìm ý nồng đậm lao ra tâm cung, lập tức ngưng tụ thành một cái vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, hấp kình bàng bạc hướng bốn phương tám hướng lan ra, bao trùm toàn bộ không gian trong viên cháo. Đây cũng là thôn vệ tiên vực của Mộ Hàn. Tử hư thần cung truyền thừa vô số năm diễn sinh ra thôn vệ tiên vực bị Mộ Hàn cực lực thúc giục bạo phát đi ra hấp vệ chi lực là khủng bố bực nào. Cơ hồ ở nháy mắt nó xuất hiện, 3600 đạo lôi điện oanh rơi xuống kia giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, nhao nhao chuyển biến phương hướng, hướng ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia quăng đi. Cách chương.